Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130: Dã tâm đào tạo nữ vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi nói ông chủ là ý gì đâu? Mộng Như Bình nhẹ giọng hỏi. Hoàng Mập nhìn nàng, cả người đều có chút mơ hồ cảm giác, giờ khóc giờ cười nói, ông chủ ý chính là để cho ngươi sau này phụ trách Trụy Tinh lâu quản lý. Mà ta đâu, liền phụ trách ta sau bếp. Đàng hoàng đem đầu bếp đoàn đội mang tốt, đem nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ lấy ra. Mộng Như Bình mặt đỏ lên một cái, nhỏ giọng nói, ngươi nói, ông chủ cái gì đó, có thể hay không vừa ý ta đâu. Phốc suy, Hoàng Mập đem uống vào trong miệng nước, trực tiếp cho phun ra ngoài. Hụ hụ hụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Mộng Như Bình mắt nhìn chằm chằm Hoàng Mập, tức giận nói, ngươi đó là cái gì diễn cảm? Có như vậy để cho ngươi giật mình sao? Ta dáng dấp không đẹp. Còn chưa đẹp, còn chưa đẹp à? Ta nói ông chủ vừa ý ta, có cái gì kỳ quái đâu địa phương sao? Không có. Hoàng Hữu Vi nín cười, dùng sức gật đầu một cái nói, một điểm không sai, ta liền nói sao, giống như ngươi cô gái xinh đẹp như vậy, nếu là không để cho ông chủ trong ngoài quy tắc ngầm mấy năm, cũng ngại nói mình là người đẹp, làm sao lên chức, ngươi nói đúng không? Mộng Như Bình đâu còn có thể nghe không hiểu Hoàng Mập là đang đùa giỡn mình à. Nhấc chân hướng hắn cái mông to đá đi, giận trợn mắt nhìn hắn mắng, cút ngươi, trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới, ngươi như vậy mập cùng heo vậy, còn muốn truy đuổi chúng ta Tiểu Hồng. Hừ, ngươi liền dẹp ý niệm này đi, quay đầu ta liền đem Tiểu Hồng giới thiệu cho Tiểu Lý. Nàng trong lòng chân thực không nỡ, cho nên muốn tìm một người trò chuyện, toàn bộ Trụy Tinh lâu bên trong, cùng Lý Trí tiếp xúc nhiều nhất, cũng chính là mập mạp này, cho nên đây không phải là muốn cho Hoàng Mập cho nàng phân tích một chút. Ông chủ nhỏ như thế nâng nàng rốt cuộc là ý gì sao? Dù sao nàng chính là cảm giác, Lý Trí đối với nàng có như vậy một chút xíu ý. Kia cô gái không hoài xuân, Mộng Như Bình không có làm qua đối tượng, nói qua yêu, nhưng là cái này không trở ngại nàng đối với tình yêu hướng tới. Đối với trước kia nàng mà nói, tình yêu quả thật có chút hy vọng xa vời, nhưng bây giờ không giống nhau. Nàng tiền lương hàng năm vượt qua 300.000, còn không coi là cuối năm các hạng khen thưởng. Nàng hy vọng nhất sự việc chính là để cho Trụy Tinh lâu một mực giống như bây giờ phát đạt đi xuống. Vậy nàng sau này thì không cần mà sống sống, là tiền, là nghề nghiệp hoạch định giàu gì. Nếu như ông chủ nhỏ thật muốn quy tắc ngầm mình, vậy nàng sẽ phản kháng sao? Cái vấn đề này Mộng Như Bình mình cũng không biết trả lời thế nào. À, lời này cũng không là chính ngươi nói sao? Chính ngươi nói mình dáng dấp đẹp, ông chủ vừa ý ngươi, mới chuyện gì cũng muốn để cho ngươi làm. Cùng ta nói ông chủ muốn quy tắc ngầm ngươi mấy năm. Nếu không liền không giống ngươi vóc người này dung mạo, nơi nào có sai rồi? Hoàng Hữu Vi trợn mắt nhìn mắt ti hí kêu. Tiểu Lý là Mộng Như Bình thủ hạ người phục vụ, nghe người ta nói thật giống như đối với phục vụ viên A Hồng cũng có chút ý tứ. Còn như Hoàng Mập đâu, đối với A Hồng đó nhất định chính là xích quả quả, tư mã chiêu tâm, người đi đường đều biết người phục vụ Tiểu Lý đẹp trai trẻ tuổi. Điểm này Hoàng Mập nhất định là so ra kém, nhưng là Hoàng Mập cũng có hắn ưu điểm. Thứ nhất, hắn là Trụy Tinh lâu quản lý, là lãnh đạo. Thứ hai, Hoàng Mập có bản lãnh, có năng lực. Hơn nữa Hoàng Mập đối với phục vụ viên A Hồng, giống như cũng là thật động tâm tư. Hắn cũng người ba mươi mấy, cũng đến kết hôn sinh con tuổi tác, vì chuyện này cả nhà cũng giàu gì. Chẳng qua là có thể để cho Hoàng Mập xem người vừa lòng, cũng không nhiều. Đừng xem Hoàng Mập cái này tướng mạo dáng dấp không tệ, nhưng là ở Trạch Ngẫu trên tiêu chuẩn, còn là rất cao. Đầu tiên không đúng hắn mắt người phụ nữ, liền cũng không quan tâm sẽ. Mộng Như Bình đỏ mặt, trắng hắn mắt, nơi ở chung với nhau thời gian không lâu, nhưng là Trụy Tinh lâu bên trong phục vụ đoàn đội, cùng sau bếp đoàn đội, tập dượt khá vô cùng. Mọi người lúc không có ai đều là xưng anh xưng em. Cùng cái đại gia đình vậy, bầu không khí tuyệt không phải Mộng Như Bình trước kia chỗ nhà ăn. Hoặc là nói đúng mặt khách sạn Tinh Nguyệt Loan có thể so sánh. Ngươi còn có muốn hay không cùng A Hồng chung một chỗ? Mộng Như Bình hỏi, Hoàng Hữu Vi lão mặt đỏ lên. Đây quả thực cũng sắp thành tử huyệt của hắn. Nói đi. Rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Là không phải là muốn cùng ông chủ ngửa bài? Không thành vấn đề, ta giúp ngươi. Ông chủ muốn là dám quy tắc ngầm ngươi. Ta lão Hoàng mang Trụy Tinh lâu tất cả mọi người phản hắn. Ai, ta không phải nói cái này. Mộng Như Bình cũng không phải là muốn cho Hoàng Mập dẫn người kháng nghị uy hiếp ông chủ. Hoàng Hữu Phi mắt ti hí chớp chớp, nghi ngờ không hiểu hỏi. Không phải nói cái này. Vậy ngươi muốn cho ta lão Hoàng làm gì? Ta không muốn để cho ngươi làm gì à? Mộng Như Bình đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta liền là muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút. Ông chủ sẽ không thích ta. Sẽ. Hoàng Hữu Vi không nhịn được vui vẻ. Thì ra như vậy nguyên lai không phải lý trí muốn quy tắc ngầm Mộng Như Bình. Mà là Mộng Như Bình tư xuân thích lão bản. Chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Bỏ mặc đối với lý trí mà nói, hay là đối với Mộng Như Bình mà nói, đều là như vậy. Hắn cũng là người từng trải, người không phong lưu uổng thiếu niên. Mộng Như Bình quá đẹp, vóc người cũng tốt, mấu chốt là người, tuyệt đối không giống những cô gái khác. Có cái gì hai lòng tư? Đây là trên bản chất đồ. Cùng tướng mạo không quan hệ, có cô gái, ở đẹp, nhiều nhất cũng chỉ thích hợp một đêm, nhiều đơn thuần là cho mình tìm khó chịu, tình ngu, trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy tình yêu. Tình yêu không sánh bằng cuộc sống bình thản, tình yêu cũng không sánh bằng thuần vật chất lên nhu cầu. Thừa dịp mình còn trẻ, là mình thích chuyện muốn làm, truy đuổi mình vừa ý mắt người đàn ông. Người phụ nữ, đừng để cho đời người lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Thật ra thì Mộng Như Bình cái cô gái này, kia đều tốt, chính là đối với mình không quá tự tin. Cái này hoặc giả cùng nàng từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Như Bình, ngươi trung thực cùng anh Hoàng ta nói, ngươi có phải hay không thích ta lão bản? Hoàng Hữu Vi đột nhiên thu hồi nụ cười tới, nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Cái gì nhá? Ta, nào có, là ông chủ thích ta mới đúng. Mộng Như Bình đỏ mặt, nhỏ giọng nói, bất quá nói rất không tự tin. Đúng, ông chủ liền là yêu mến ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng thích ông chủ à? Hoàng Hữu Vi nhỏ mắt nhìn nàng hỏi, ta cũng không biết. Mộng Như Bình có chút bối rối, không dám xem Hoàng Mập ánh mắt. Nhỏ giọng nói, ông chủ, thật giống như có bạn gái chứ. Có, hơn nữa còn không chỉ một. Hoàng Hữu Vi híp mắt ti hí, nói, làm sao, ngươi còn muốn làm ông chủ bạn gái à? Mộng Như Bình ngẩng đầu lên, nhíu mày lại nói, có ý gì? Hoàng Mập cười khổ nói, giống như ông chủ người như vậy, bên người làm sao có thể chỉ có một hai phụ nữ đâu. Nếu như ngươi thật thích hắn mà nói, trong lòng thì phải kịp chuẩn bị, bất kể là làm hắn tình nhân, hay là làm hắn nghiêm túc, đứng đắn bạn gái, phương diện này cũng đừng nghĩ trước ràng buộc hắn, ngươi cũng ràng buộc không dừng được hắn. Mộng Như Bình sắc mặt đổi một cái, Hoàng Mập trong lòng thở dài, hắn biết mình nói có chút nặng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lấy Hoàng Mập ánh mắt. Lý trí trong lòng tiểu tử này hoa trước đâu. Đàn bà bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu như Mộng Như Bình nghĩ quá tốt, tương lai nhất định là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đau lâu không bằng đau ngắn. Nếu như nàng không tiếp thụ nổi, vậy còn không như thừa dịp còn sớm liền chặn cái đó niệm tưởng. Đỡ tương lai khó chịu còn vẫn là nàng. Chuyện này Lý Trí cùng Mộng Như Bình thậm chí cũng không có ý thức được bên trong vấn đề. Cho nên Hoàng Mập ở Lý Trí bên người, không thể không đóng vai một cái đại tổng quản, nhân vật. Cũng không thể cái gì cũng để cho hai người mình nói không phải. Vậy nhiều để cho người lúng túng, cũng dễ dàng để cho bọn họ sinh ra hiểu lầm. Đối với Lý Trí đào tạo Mộng Như Bình, nói lời trong lòng, Hoàng Mập không hề ghen tị, bởi vì là hắn cùng Mộng Như Bình có trên bản chất khác biệt. Hắn là người đàn ông, Mộng Như Bình là phụ nữ, Mộng Như Bình có thể làm sự việc, hắn không làm được, nhưng là hắn làm sự việc, Lý Trí không thấy được sẽ để cho Mộng Như Bình đi làm. Nếu lựa chọn đem tập trung đè ở Lý Trí trên mình, vậy Hoàng Hữu Vi cũng biết mình nên lựa chọn thế nào. Loại chuyện này, ai cũng không giúp được ngươi, vẫn còn ở chính ngươi. Suy nghĩ thật kỹ đi, sau này mình là muốn bình thường nhàn nhạt qua một đời người. Vẫn là đi theo hắn bên người, cùng hắn xem cái thế giới này gió nổi mây vần. Gợn sóng vĩ đại, Hoàng Hữu Vi vỗ một cái Mộng Như Bình bả vai. Đi ra ngoài, Mộng Như Bình có ít thứ cũng không phải là không nghĩ ra. Nàng là từ nông thôn bên trong đi ra cô gái, vẫn luôn rõ ràng sinh hoạt không dễ dàng, như đối với một cái tốt người đàn ông tầm quan trọng. Mới tới Trụy Tinh lâu lúc này nàng tuyệt đối không có phần tâm tư này. Ai còn không muốn cùng ở một cái có bản lãnh, có năng lực, có mị lực, tuổi trẻ tài cao nam bên người thân đây. Lòng bao lớn, thế giới liền bao lớn. Làm người thế giới thay đổi lớn hơn, lòng cũng biết sau đó trở nên lớn. Dã tâm loại vật này, bất kỳ một người nào trong lòng đều có, chỉ là rất nhiều người đều cần cơ hội, cần đào, liền cái cơ hội cũng không có. Lại dã tâm lớn thì có ích lợi gì đâu. Đối với Mộng Như Bình mà nói, Lý Trí cho nàng một cái có thể đào, phát hiện mình sân thượng. Hơn nữa cái sân thượng này rất khổng lồ. Khổng lồ đến nàng có thể thấy rõ ràng cái thế giới này. Dõi mắt cái thế giới này. Thay đổi, còn chưa đổi. Cái này đã cho không thể Mộng Như Bình bản thân định đoạt. Nước chảy bèo trôi nàng. Trong lòng phần kia ngang bướng. Đã trong lúc vô tình tỉnh. Hoàng Mập nói không có sai. Nàng ràng buộc không dừng được người đàn ông này. Bởi vì là mình có hết thảy, đều là ở hắn dành cho cái này trên căn bản, mới đạt tới, bỏ ra cùng thu hoạch. Không thể nói vĩnh viễn đều là thành tỷ lệ thuận, nhưng là tuyệt đại đa số đều là thành tỷ lệ thuận. Sẽ không ai bỗng dưng vô cớ vĩnh viễn dành cho ngươi. Có ít thứ, muốn mình đi tranh thủ, Mộng Như Bình liền mình cũng không biết, ở Lý Trí cho nàng nguyên lợi. Quyền lợi nhiều hơn sau này, lòng nàng liền biến, thay đổi lớn hơn, hơn nữa hướng tới cao điểm. Dĩ nhiên, loại biến hóa này, cũng không thấy được liền là chuyện xấu. Không có người nào trời xanh chính là cái đó cũng hiểu. Cái gì cũng biết, chỉ cần chịu thay đổi, chịu đi học, ở trong mắt rất khó chuyện rất khó, cũng đều đem sẽ thành đơn giản, chỉ có một Mộng Như Bình. Ta cũng là duy nhất Mộng Như Bình. Mộng Như Bình lầm bầm lầu bầu. Nàng lột xác, sắp đến vượt qua ra tất cả người tưởng tượng. Đừng nói Lý Trí, liền liền một tay thúc đẩy nàng biến hóa Hoàng Hữu Vi. Cũng không nghĩ tới Mộng Như Bình vậy mà sẽ lột xác nhanh như vậy. Thẳng như vậy tiếp, một người đàn ông có thể phá hủy một người phụ nữ. Giống vậy, một người đàn ông cũng có thể đào tạo một vị nữ vương. Bất kỳ người phụ nữ đều có trở thành nữ vương tiềm chất. Dã tâm là nữ vương người được đề cử không thể thiếu đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tauyencv.com/tan-vo-vo-cs-i-ton. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.